Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 51, tàn khuyết. Quang mang nhàn nhạt từ cái dương bên trong tràn ra ngoài. Thùng xe bên trong nhiệt độ càng là thẳng tắp hạ xuống. Đối diện cúc miệng mũi bên trong là hô ra nồng đậm hà hơi. Một cái ngón trỏ lớn nhỏ, toàn thân lam tinh thạch khảm đặt ở cái dương chính giữa. Mà ở cái này mai tinh thạch chung quanh, thì là từng cái bí pháp văn tự. Theo cái kia nhàn nhạt quang huy tràn lan, những bí pháp này văn tự đang không ngừng lóe ra. Rất hiển nhiên, bao quát cái dương ở bên trong đều là cái này mai tinh thạch vật chứa. Cúc mang theo từ một bên cầm lấy ra lông bao tay thận trọng đem tinh thạch từ cái dương bên trong. Cầm lấy, sau đó, lấy càng thêm cẩn thận tư thái đưa tới Tần Nhiên trước mặt. Mà ở cái này ngắn ngủi quá trình bên trong, cái kia thật dày da lông bao tay, sớm đã kết đầy một tầng băng xương. Đây là thành ý của ta, hy vọng ngài có thể ưa thích. Cúc khiêm nhường nói, Tần Nhiên không có tùy ý đưa tay đi lấy cái viên kia tinh thạch, mà là thông qua nắm giữ thần bí tri thức cùng cảm giác xác định cái này mai tinh thạch cùng cái kia cái dương không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau. Lúc này mới đem tinh thạch cầm lấy. Tên, tàn khuyết băng phách loại hình. Kỳ vật phẩm chất, hy hữu phía trên lực công kích. Không lực phòng ngự, không thuộc tính. 1. Nuốt. 2. Tương dung đặc hiệu. Không nhu cầu, không ghi chú. Xương quái lãnh chúa ở sau khi chết, có cực nhỏ tỷ lệ sinh ra băng phách. Nó trải qua cắt chém, cũng không hết chỉnh, nhưng nó tản ra hàn khí, vẫn như cũ có thể tổn thương do giá rét thường nhân. Nuốt, ăn vào tàn khuyết băng phách về sau, có cực lớn tỷ lệ thu hoạch được một tia băng xương huyết mạch. Cần thể chất phán định, tương dung, nó có thể đề cao có được khí đông năng lực đạo cụ. Vật phẩm đẳng cấp càng thấp, xác suất thành công càng cao. Tàn khuyết băng phách, Tần Nhiên cơ hồ là theo bản năng nghĩ đến U Lam Chi Thạch. Mà cả hai khác biệt duy nhất đúng vậy, U Lam Chi Thạch là bảo thạch, tàn khuyết băng phách là kỳ vật. Nó là ta vô ý ở bên trong lấy được, so với ta đem xem như vật siêu tập, đối với ngài tới nói, chắc hẳn nó có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Cúc mang theo khiêm nhường nói. Tần Nhiên ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía đối phương. Đối với đêm đó ở hỏa lô cá nướng phát sinh sự tình, bị đối phương biết rõ, Tần Nhiên không ngoài ý muốn. Ý hắn bên ngoài là đối phương lại có thể nắm giữ tàn khuyết băng phách loại vật này, còn có hoàn thiện đảm bảo phương thức. Một cái bình thường cổ tệ đổi lấy thương muốn làm đến điểm này cũng không phải là không được, nhưng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Thậm chí có thể nói là nghiêng nhà đãng sản xuất cũng không đủ. Mà ở bỏ ra dạng này lớn đại giới về sau, vẻn vẹn để hắn đảm bảo một kiện đồ vật. Như vậy, cái này cần hắn thay đảm bảo đồ vật là cái gì? Hoặc là càng thêm chuẩn xác điểm nói, đến tột cùng là nguyên nhân gì làm cho đối phương làm như thế? Tần Nhiên đại não phi tốc chuyển động, đem gần nhất hôm nay tiến vào khuôn mặt thế giới này sau từng kiện từng cọc sự tình đều ở não hải bên trong về ôn một lần về sau. Một cái suy đoán không khỏi hiện lên ở não hải bên trong. Cũng chính bởi vì cái này suy đoán, để Tần Nhiên lựa chọn tiếp nhận đề nghị của đối phương. Tần Nhiên từ không ngại mạo hiểm, hắn lo lắng là, mạo hiểm sau cũng không đủ ích lợi. Bất quá, từ tình huống trước mắt nhìn, hắn căn bản không cần lo lắng những thứ này. Tần Nhiên gật gật đầu. Nhìn thấy Tần Nhiên sau khi gật đầu, Cúc vui mừng quá đỗi. Quá tốt rồi, ta, chấm ngoặc kép, cần ký kết khế ước, ngươi cần đánh dấu ra, cái dương bên trong vật phẩm sẽ không đối với ta, đối với ta người chung quanh sản xuất sinh bất kỳ nguy hại. Tần Nhiên cắt ngang mừng rỡ đối phương, lấy không dễ dàng gây nên miệng ăn khớp nói rằng, như ngài mong muốn. Cúc tốc độ cực nhanh, lại từ thùng xe một bên ngăn kéo bên trong lấy ra một chương khế ước. Ở khế ước bên trên, Tần Nhiên có thể rõ ràng phát giác được nhàn nhạt thần bí lực lượng. Nhìn đối phương tốc độ cực nhanh ký xuống tên của mình, xác nhận không có từng giở trò về sau, Tần Nhiên cầm lấy khế ước cùng hai cái dương đi xuống xe. Cúc đưa mắt nhìn Tần Nhiên biến mất ở lữ điếm phía sau cửa. Lúc này mới mặt mỉm cười đối với tài xế nói ra. Lái xe, Raglan thấy được Tần Nhiên trong tay hai cái dương. Nhướng mày, nhưng lại không nói thêm gì. Cúc xe không có ẩn tàng dự định. Bởi vậy, thông qua giám sát, Raglan có thể nhìn thấy Tần Nhiên lên cúc xe. Sau đó, mang theo hai cái dương xuống xe bộ dáng. Nhưng là, đây là Tần Nhiên hành vi cá nhân. Không phải một ngoại nhân có thể nhúng tay. Nhất là một số liệt ma nhân. Nếu như không hy vọng bị đối phương kéo vào sổ đen. Trọng yếu nhất đúng vậy học được hiểu phải tôn trọng người khác tư ẩn. Mà làm một vị liệt ma nhân người liên lạc. Raglan trên một điểm này làm được vô cùng tốt. Bữa sáng chuẩn bị ăn chút gì? Raglan rất dễ dàng dịch ra chủ đề. Ngươi chuẩn bị, ta không kén ăn. Tần Nhiên đáp trả, bước chân cũng không ngừng hướng lấy gian phòng của mình đi đến. Không biết cái dương bên trong đồ vật hẳn là còn phải cần một khoảng thời gian lên men. Nhưng trang bị tàn khuyết băng phách, Tần Nhiên lại là có dự định. Sau 20 phút, ăn cơm, được rồi, ngoài miệng đáp ứng Tần Nhiên, đẩy ra gian phòng của mình cửa. Tần Nhiên rất tự nhiên lấy ra tàn khuyết băng phách đem đối với uy nhĩ khắc chi cứu thục. Điểm kích sử dụng, tuy nhiên hy nhĩ đặc chi tay trái cũng là băng xương. Khí đông lực lượng, nhưng truyền thuyết cấp khác đẳng cấp. Ở Tần Nhiên hiểu rõ tàn khuyết băng phách thuộc tính về sau. Uy nhĩ khắc chi cứu thục đúng vậy lựa chọn duy nhất. Sử dụng tàn khuyết băng phách, phán định uy nhĩ khắc chi cứu thục phẩm chất tăng lên. Uy nhĩ khắc chi cứu thục tiến giai truyền thuyết phẩm chất. Tên, uy nhĩ khắc chi cứu thục loại hình, trang sức phẩm chất, truyền thuyết lực công kích, yếu kém lực phòng ngự, cường đại thuộc tính. 1. Hàn băng tiếp xúc. 2. Hàn băng chi đâm. 3. Hàn băng chi linh đặc hiệu. Không nhu cầu, không phải trăng nhưng mang ra nên phó bản. Là ghi chú, một lần ở uy nhĩ khắc xem ra vô cùng dễ dàng nhiệm vụ. Trở thành cái chết của hắn mất hành trình. Cái này khiến cao ngạo uy nhĩ khắc tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Hàn băng tiếp xúc, mở ra kỹ năng lúc. Ngươi cần dùng đeo chiếc nhẫn này bàn tay tiếp xúc đến đối phương. Mới có thể một lần phát động phán định vì cực mạnh khí đông công kích. Quá trình này tiếp tục 5 giây. Khi đụng chạm trừ ngươi cùng tùy thân vật phẩm bên ngoài đảm nhiệm một tồn tại lúc. Coi là phát động công kích. Tiếp tục thời gian kết thúc. 2 lần một ngày hàn băng chi đâm. Đối với địch nhân bắn ra một chi từ khí đông tạo thành trường mâu. Cùng địch nhân khoảng cách không thể vượt qua 50 mét. Đụng chạm địch nhân hoặc chướng ngại vật lúc. Bạo phát khí đông công kích, bao phủ bán kính 4.5 mét, trực tiếp tiếp xúc người, vật, sẽ tiếp nhận cực mạnh cấp bậc khí đông, bị bắn tung tóe người, vật, đem tiếp nhận tâm khá mạnh đến biên giới một loại khí đông công kích. 2 lần một ngày hàn băng chi linh, triệu hoán lấy uy nhĩ khác làm nguyên mẫu, công kích phán định vì cường đại, có được ác linh cùng băng xương đặc tính, hắn không còn là nhân loại bộ dáng. Cũng không có lúc còn sống tư duy. Chỉ còn lại có đối ngươi trung thành. Hàn băng ác linh phục vụ cho ngươi 2 phút đồng hồ. Một lần một ngày. Hàn băng chi linh. Bởi vì nguyền rủa duyên cớ. Tần Nhiên quét mắt một chút đơn giản miêu tả. Rất tự nhiên nghĩ đến vị kia tử vong cực kỳ biệt khuất uy nhĩ khác. Đối phương nghĩ không ra một lần đơn giản nhiệm vụ thành vì mình mất mạng hành trình. Mà càng bi kịch là. Cho dù là tử vong, còn cần vì hắn cửu nhân này phục vụ, nếu như đối phương còn ủng có khi còn sống tư duy, nhất định sẽ đối với hắn lần nữa phát ra nguyền rủa. Mà bây giờ, Tần Nhiên một lần nữa mang lên trên cái này mai tràn ngập xương mù tinh thạch chiếc nhẫn. Sau đó, cầm lên cái kia màu đen cặp da, hướng về dưới lầu đi đến. Tuy nhiên khoảng cách điểm tâm bắt đầu còn có 10 phút đồng hồ. Nhưng là Tần Nhiên đã sớm đã đợi không kịp. Đồng dạng, Tần Nhiên biết rõ, một số người khác cũng đã đợi không kịp. Đối với những người này, Tần Nhiên không có bao nhiêu hy vọng xa vời. Bất luận là từ hành vi, vẫn là tự thân giá trị, đều là như thế hắn chỉ hy vọng.